Chương 325, trên biển gặp Phật. Không biết người bên ngoài nhìn thấy cái này bức hoàn cảnh gặp nghĩ như thế nào, tại mênh mông bát ngát trên mặt biển, không chỉ có chứng kiến một con cá lớn, càng thêm làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là còn có thể cá lớn trên lưng chứng kiến một cái đỏ thẫm áo cà sa hòa thượng trong tay cái kia màu vàng dây thừng, vừa vặn chính là trói ở đằng kia đầu cá lớn đầu cá trên đấy, hòa thượng bên cạnh thân bốn phía thủy chung vây quanh màu vàng kim óng ánh kinh văn, lộ ra thật sự là thái quá mức pháp tướng trang nghiêm. Đây cũng chính là tại Sơn Hà mà thôi, kéo dài lăng dân chúng nghe quen thánh nhân học thuyết, đối với người đọc sách tôn kính không thôi, Lương Khê dân chúng càng là đối với tại đạo môn tôn kính đã dung nhập trong máu, hầu như nhà nhà đều có thánh nhân bức họa, Đại Dư dân chúng tức thì có chút hỗn loạn, nhưng tổng thể mà nói, còn là đạo môn cùng nho giáo làm chủ, người người cũng biết có một mảnh phương Tây Phật thổ, có lẽ Phật thổ xuất hiện ở thế gian bắt đầu, liền chưa bao giờ Phật giáo tăng nhân đến Sơn Hà chính giữa tuyên truyền giảng giải kinh Phật, khởi công xây dựng chùa miếu, phát triển tín đồ, trừ đi chợt có Sơn Hà dân chúng tiến vào Phật thổ tìm cầu giải thoát bên ngoài, tại Sơn Hà trong, Phật giáo ảnh hưởng, hầu như cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy Sơn Hà bên trong dân chúng, đối với tăng nhân, giới hạn tại biết rõ mà thôi, nếu là có người muốn hỏi kinh Phật giáo lý, chỉ sợ 1.000 1.000 người chính giữa, cũng không ai biết được, hôm nay cái này nhìn qua liền không tầm thường tăng nhân đạp tại cá trên lưng từ đằng xa mà đến, cái này nếu tại Phật thổ trong bị người nhìn thấy, chỉ sợ sớm đã đông nghịt quỳ xuống một mảng lớn. Thế nhưng là tại lúc này, trên thuyền hỗn tạp công có nhiều mọi người nhìn thấy, chỉ là có chút sợ hãi, trừ lần đó ra, không tiếp tục kia tâm tình của hắn, đầu đầy tóc trắng lão quản sự nhìn xem trên mặt biển chính là cái kia tăng nhân, chỉ cảm thấy dưới đời này kỳ nhân dị sự quả nhiên là không ít, bên cạnh thân bốn phía tràn đầy màu vàng kim óng ánh kinh văn tăng nhân sắp tới gần thuyền lớn thời điểm, hô to nói, bần tăng Quan Khê, không biết thí chủ có thể lấy thuyền sang bần tăng, thanh âm thật lớn, tự nhiên có thể truyền khắp cả đầu thuyền lớn. Lý Phù Giao theo trong sương phòng đi ra, bên hông treo lấy chuôi này thanh ti, đi vào đầu thuyền, nhìn xem cái kia đứng ở cá lớn trên lưng tăng nhân, trầm mặc không nói, lúc trước đồng đại thiền tử từ Phật thổ mà đến, đi hướng Bắc Hải, sau đó Bắc Hải sự tình xong sau đó liền đi vòng đi học cung, đây là vài chục năm nay, đi vào Sơn Hà trong địa vị tối cao Phật giáo đệ tử, đã sớm truyền khắp thế gian, Lý Phù Giao lúc ấy cũng ở đây Bắc Hải, chỉ là không thể nhìn thấy cái kia được xưng là lần nhận thức nhân gian vạn quyển sách thiền tử. Tuy nói nhập lại không cảm thấy là một kiện chuyện ăn năn, nhưng mà chợt có nhớ tới, mới sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Lý Phù Giao đối với cái kia tại phía xa phía Tây Phật thổ hiểu rõ thật sự là có hạn, đối với những cái kia ăn chay niệm Phật tăng nhân cũng không hảo cảm cũng không ác cảm, thậm chí hiện nay trước mặt chứng kiến đến chính là cái kia tự xưng gọi là Quan Khê tăng nhân, mới là hắn đời này ra mắt cái thứ nhất tăng nhân. Lý Phù Giao không có đi nhìn cái thoạt nhìn rất giống là cao tăng hòa thượng, ngược lại là dương mắt nhìn về phía mặt biển xa xa, quả nhiên ở phía xa hải lý, mơ hồ có thể chứng kiến trên mặt biển lộ ra vây cá, hơn nữa cái kia vây cá liền cùng cái này Quan Khê tăng dưới chân cá lớn trên thân vây cá độc nhất vô nhị, trên mặt biển khắp nơi là sát cơ, sóng biển đột nhiên gấp, Lý Phù Giao trầm mặt không nói, nghĩ thầm ngươi nếu là bị, được cái kia cá lớn đuổi theo chạy khắp nơi, vì sao đem kẻ gây tai họa dẫn hướng ta, nếu để cho Quan Khê tăng lên thuyền, chỉ sợ này thuyền lớn đều muốn bị, được cái kia cá lớn lật tung, trên thuyền một đám hỗn tạp công đều phải chết ở chỗ này. Bắc Hải rộng lớn, trừ đi côn tộc bên ngoài, không biết đáy biển còn có bao nhiêu yêu tộc, nếu muốn lấy lựa chọn bình an vượt qua Bắc Hải, liền không cần trêu chọc quá nhiều. Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền, trầm giọng nói, không sang. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao thậm chí thả ra một đám kiếm khí, liền là vì nhắc nhở Quan Khê, không muốn nghĩ đến cưỡng ép lên thuyền. Nghe được Lý Phù Giao không sang hai chữ, Quan Khê tự hồ thập phần tức giận, cần biết cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp Phật, thí chủ nếu như thân là kiếm sĩ, giết yêu chính là bản phận, vì sao không sang bần tăng, một đám kiếm khí, liền có thể đủ cho thấy Lý Phù Giao thân phận, bởi vì thời gian ngắn ngủi, vì vậy những lời này nói thật sự là rất vội vàng. Nói chuyện, Quan Khê nhưng không có dừng lại thân hình, ngược lại là nắm chặt trong tay màu vàng dây thừng, sẽ phải vọt tới này thuyền lớn. Lý Phù Giao thần tình hờ hững, người kính ta một xích, ta mời người một trượng, một tay đã lặng yên đè lại chuôi kiếm, đợi đến lúc một người một cá đi vào trước thuyền thời điểm, có lẽ liền có một đạo kiếm quang rơi xuống. Chỉ là cái kia đạo kiếm quang là rơi xuống đem ra sử dụng cá lớn Quan Khê trên thân còn là rơi xuống vọt tới thuyền lớn cá lớn trên thân, Lý Phù Giao vẫn còn suy nghĩ, nếu là rơi đến cá lớn trên thân, sau đó tất nhiên phải cùng Quan Khê liên thủ đi giết đằng sau cái kia cá lớn, nếu là rơi xuống Quan Khê trên thân, này thuyền lớn liền trốn không ra, bị, được đắm kết quả, trên thuyền một đám hỗn tạp công đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu không phải có lão quản sự kiệt lực duy trì cục diện cùng với Lý Phù Giao còn như thế yên tĩnh đứng ở đầu thuyền, chỉ sợ những cái kia hỗn tạp công sớm liền nhảy xuống biển tìm sinh đi. Lý Phù Giao có chút tức giận, không phải nói Phật thổ tăng nhân đều từ bi vi hoài, đây là có chuyện gì? Làm, lúc ấy cái kia cá lớn trời thuyền lớn chưa đủ mấy rượng đồng thời, cái kia một mực bị, được cái quan khê dùng một cái màu vàng dây thừng vây khốn cá lớn bắt đầu giãy dụa, vây đuôi làm ra rất nhiều sóng hoa, đầu cá thì là không ngừng đong đưa. Lý Phù Dao lạnh lùng cười cười, theo một đạo kiếm minh thanh âm, bên hông thanh ti trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang cuối cùng là rơi xuống quan khê trên thân, kiếm khí bất chấp mọi thứ hơi mở, ngắn mũi tách ra nước biển, kiếm quang gặp được cái kia màu vàng dây thừng, giữ lẫn nhau sau một lát liền trực tiếp chặt đứt, sau đó liền tiếp theo hướng phía quan khê tăng mà đi, cá lớn không còn trói buộc, lặn xuống đáy biển, quan khê tăng chỉ có thể đề khí trên nước, thằng nhãi ranh an dám như thế, quan khê đột nhiên giận dữ, nghĩ đến quan khê đối với cá lớn thập phần để trong lòng. Trên mặt biển trong nháy mắt sóng biển cuồn cuộn, khí cơ xoáy lên sóng lớn, tình cảnh thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hòa thượng này xem ra là giận không kìm được rồi. Một đám hỗn tạp công nhìn xem bực này khắc cảnh, đều cả kinh bế không hơn miệng. Lý Phù Dao một kiếm liên tục, trực tiếp chuyển tới. Sau lưng cái kia cá lớn dừng lại truy kích trạng thái. Yêu tộc trong rất nhiều chủng tộc đều có từ nhỏ liền là cảnh giới gì đấy. Nhưng mặc dù là có thể có loại cảnh giới này, không có đạt tới nhất định được thời gian, vẫn như cũ là không thể hóa hình. Nghĩ đến cái kia hai cái cá lớn đã là như thế, quan khê bốn phía màu vàng kim ống ánh kinh văn ngăn lại cái này đạo kiếm quang, nhập lại đem hóa giải, quan khê mặt không biểu tình xa xa một chưởng duỗi ra, ở giữa thiên địa tự hồ có vật hiệu sinh ra, một mảnh Phật quang chiếu rọi nhân gian, thật sự rất giống là Phật thổ bên trong những cái kia cao tăng đại năng. Lý Phù Dao nắm chặt thanh ti, cười lạnh không thôi, nếu là quan khê không có lúc trước cái kia cử động, bản thân há mồm gọi hắn một tiếng đại sư thì như thế nào. Lý Phù Dao mũi chân điểm nhẹ, trời thuyền mấy trượng, một kiếm đưa ra, đầy trời đều là kiếm quang, kiếm khí vạn đạo, nhao nhao hỗn loạn, bước chân vào thái thanh cảnh Lý Phù Dao, tuy nói có thiếu, nhưng chiến lực một chút cũng không tồi, mặc dù đối diện là một vị triêu mộ cảnh vật thổ cao tăng, Lý Phù Dao cũng sẽ đưa ra một kiếm này, không quan hệ cảnh giới, chỉ quan tâm cảnh, kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt đi đi, gặp được một chưởng kia đánh ra khí cơ, một kiếm mà qua, khí cơ bị, được một kiếm này quấy đến phá thành mảnh nhỏ, quan khê nhíu mày. Tự hồ là có chút ngoài ý muốn Lý Phù Dao cường đại, chỉ là một lát, trên người hắn món đó đỏ thẫm áo cà sa tự động ly khai thân thể, tại hắn trước người, cho hắn cấu thành một đạo bình chướng. Cái này áo cà sa là vật thổ một lúc giữa chùa Miễu Chí Bảo, mặc dù là triêu mộ cảnh tu sĩ dốc sức ra tay, cũng không TH845, y được có thể đánh vỡ. Lý Phù Dao như vậy một vị thái thanh cảnh, rất khó khăn. Kiếm quang tán ở áo cà sa trước, Lý Phù Dao thu kiếm lui về phía sau, bay xuống ở đầu thuyền. Đỏ thẫm áo cà sa một lần nữa trở lại quan khê trên thân, thanh ti còn vỏ kiếm, Lý Phù Dao đứng ở đầu thuyền, nhìn xem nhẹ nhàng tại trên mặt biển quan khê, cách đó không xa, hai cái cá lớn vẫn còn nấn ná, không chịu rời đi, Lý Phù Dao đã làm cho lão quản sự thay đổi đầu thuyền đường vòng mà đi, lúc trước giao thủ ngắn ngủi, Lý Phù Dao đại khái đó có thể thấy được mình và cái kia tăng nhân cảnh giới tương đối, chỉ là cái kia tăng nhân có món đó áo cà sa bên người, Lý Phù Dao chiếm không được tiện nghi. Cần phải là quan khê không nên muốn lưu lại xuống Lý Phù Dao, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Sự tình nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bởi vì quan khê, Lý Phù Dao có thể không cảm thấy có nửa điểm đối lý, thật muốn đánh đứng lên, Lý Phù Dao tuyệt sẽ không nhượng bộ. Trên thuyền hỗn tạp công kinh hồn bạc vía cải biến vận chuyển phương hướng, Lý Phù Dao một mực đứng ở đầu thuyền, nhìn xem quan khê, đang mặc đỏ thẫm áo cà sa tăng nhân kỳ thực hiện tại thật không tốt qua, cách đó không xa cái kia cá lớn chính nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, mà bên này trên thuyền lớn Lý Phù Dao chết sống đều không cho hắn lên thuyền, nếu là mình hơi có động tác, Lý Phù Dao chưa hẳn sẽ không bạo khởi giết người, vô cùng có khả năng còn muốn cùng cái kia cá lớn liên thủ, hiện nay kiếm sĩ, giết yêu không nhất định chính là bản phận, quan khê sắc mặt âm trầm, Lý Phù Dao vui mừng không sợ, mặt khác hỗn tạp công không có có đảm lượng dám ở đầu thuyền bên này trêu chọc hai người này, chỉ có lão quản sự có chút run run rẩy rẩy tới đây, nhỏ giọng hỏi, công tử, cái này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sao không làm cho hòa thượng kia lên thuyền? Nếu là người xuất gia, không hẳn như vậy gặp là cái gì ác nhân mới phải, bọn hắn những thứ này bình thường dân chúng, tự nhiên là không biết lúc trước quan khê đem ra sử dụng cá lớn tới đây là mục đích gì, bất quá chính là muốn bức bách Lý Phù Dao cùng hắn đứng ở cùng trên một đường thẳng mà thôi, nếu là Lý Phù Dao một mực không muốn, liền không tiếc chôn vùi cái này một thuyền người tính mạng, Lý Phù Dao bình tĩnh nói, thuyền lớn như thường lệ chạy chính là, không cần lo lắng cái gì, lão quản sự có chút không xác định nhìn Lý Phù Dao liếc, nhưng tóm lại còn không có nói ra cái gì. Vừa rồi chỉ là Lý Phù Dao đưa ra cái kia mấy kiếm, liền đủ để chứng minh là trên núi thần tiên không thể nghi ngờ, loại này trên núi thần tiên ở giữa ân oán, cũng hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể lẫn vào đấy. Run run rẩy rẩy ly khai đầu thuyền, lão quản sự rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Quan Khê nhìn xem Lý Phù Dao, chắp tay trước ngực, ngữ khí thả chậm, việc đã đến nước này, thí chủ còn không chịu làm cho bần tăng lên thuyền. Lý Phù Dao nhìn về phía nơi xa cái kia cá lớn, bình tĩnh nói, đại sư Phật hiệu che trời, không hẳn như vậy, gặp cần phải có thuyền sang, thuyền quá nhỏ, cũng không được phép đại sư cái vị này thực Phật. Đại sư, lại là một cái nói được trên nghiền ngẫm xưng hô, muốn là trước kia gặp mặt Lý Phù Giao liền như vậy hô, lộ ra chân tâm thật ý, có thể hiện nay kêu đi ra, mỉa mai ý vị mười phần. Quan Khê nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, như cũ chắp tay trước ngực, nghiêm túc hỏi, xin hỏi thí chủ tục danh, xuất từ chỗ nào? Lý Phù Giao híp mắt, giữa lông mày có chút vui vẻ, đại sư muốn thu được sau này tính sổ. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao sát ý tăng vọt.